Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tôi bị nhốt trong xe, Giang Khởi Vân cảm thấy đem tôi để ở chỗ nào cũng không yên tâm, nên để tôi ngồi trong xe, có anh tôi ở cùng anh, chúng ta lần này không lật tường à, xe chúng tôi tắt đèn, an tĩnh dừng ở gốc cây bên lề đường. Nơi này ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt chỉ có thể nhìn tới nơi đó, chỉ có bệnh viện kia mới có đèn, hơn nữa ánh sáng còn thật khủng, cây S.I.O.T.A.P. Không phải ánh sáng rực rỡ, mà chỉ là ánh sáng thấp nhất thoạt nhìn giống như quỷ hỏa ở trên y nghĩa địa. Chuyện trinh thám, anh tôi chán nản trả lời. Anh cũng muốn đi vào, vấn đề là hàng rào vây quanh bệnh viện tâm thần đều có điện, anh khờ mới đi trèo tường. Còn nữa chồng em mang theo quỷ sai đi vào xem xét, anh là người sống đi vào làm gì? Làm một tấm bia đỡ đạn à, có một số việc sức mạnh của chúng tôi hữu hạn, liên quan quỷ hồn là phạm vi quản lý của Minh Phủ, Giang Khởi Vân sẽ tự dẫn người đi xem xét, có lẽ nghe được từ hồn táng chàng có chút lo lắng. Ngay cả khi không có âm lại quỷ sai, tôi cũng cảm thấy gió thổi từng trận, cảm giác bệnh viện lộ ra một cổ từ quỷ khí. Tôi dựa lưng vào ghế phụ, xa xa nhìn về phía cửa chính, giống như có một bóng người bước ra. Anh, giống như có người, tôi vội chọc bả vai anh tôi. Anh tôi lập tức cảnh giác, anh nhìn chằm chằm về phía trước, bóng người màu đen cúi đầu dựa vào chân tường đi về phía chúng tôi. Bóng đen động tác có chút cứng đờ, thẳng chân lon ton đi về phía chúng tôi, giống như cái lạng người què. Bóng đen này động tác có chút hoảng loạn, đi về phía chúng tôi, nhưng không chú ý nhìn đường, mà không ngừng quay đầu nhìn lại phía sau. Hành động quái dị này khiến cho chúng tôi chú ý, anh tôi cầm dùi cui điện, tuy thời điểm sẵn sàng lao ra tôi cũng cẩn thận cầm cây dùi cui nhỏ. Anh, đây là nữ nhân. Tôi mở miệng nói, anh tôi sững người một chút hỏi, làm sao em biết đây là nữ nhân, anh nhìn không thấy sao, tóc dài, động tác còn cố sức hơn nữa vóc dáng không cao. Tôi gõ cằm, tiểu kiều em đây là đôi mắt gì, nơi này đen như vậy, lại còn cách 300 mét em có thể nhìn thấy bóng đen tóc dài. Anh tôi khó tin quay đầu nhìn tôi một cái, ách rất kỳ lạ sao, có phải anh chơi trò chơi nhiều nên tổn thương đôi mắt cho nên mắt mới không nhìn thấy, em có thể nhìn thấy, rất kỳ lạ sao. Tôi nhíu mày nói, anh tôi cười nói, loại thị lực này không phải vấn đề về ánh mắt chứ. Chẳng nhẽ em cùng chồng làm việc đó nhiều, nên dính một chút tiên khí. Đừng giỡn nữa, anh luôn như vậy cả lơ phơ phất, tôi đẩy bả vai anh tôi, ý bảo anh nhìn về phía trước. Bóng đen phía trước đột nhiên tăng tốc độ bước về phía chúng tôi, cổng chính bệnh viện lại một bóng đen nữa bước ra, nhanh chóng đuổi theo bóng đen trước. Chúng tôi sững sờ, đây là chuyện gì? Có người trốn viện, anh tôi phản ứng trước. Hẳn là, xung quanh âm khí quá nặng, có người chịu không nổi chạy trốn cũng là bình thường. Tôi nhíu mày nhìn bên ngoài, phía dưới sân tường cách chúng tôi không đến 200 mét, bóng đen phía sau đuổi kịp. Giống như là người mặc áo blue trắng, tôi nhìn thấy bóng đen vạt áo đến gần đầu gối, áo blue trắng này là bác sĩ. Đuổi theo người bệnh, hắn một phen ném bóng đen chạy trốn trước mặt, bóng đen cật lực phản kháng, hai người đánh nhau trên y mặt đất. Sau đó xuất hiện cảnh tượng khó tin. Bóng đen mặc áo trắng trèo lên, nắm lấy tóc đối phương, từng chút đâm vào sân tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn mãnh liệt xé rách quần áo bóng đen vun lên cây nạng chống hung hăng đánh vào bóng đen. Trời ơi, đây là đem người đánh chết sao? Anh tôi lập tức mở cửa xe mang theo dùi cui điện nhảy xuống, tôi sợ anh tôi bị thương cũng mau chóng chạy xuống xe. Đánh nhau anh tôi tương đối am hiểu, anh tôi không có từ xa hô la hét mà lặng lẽ chạy tới gần mới hét lên. Làm gì, ta sẽ báo cảnh sát, tiếng hét lớn này trong đêm đen rất vang dội, xung quanh âm khí ảm đạm bị chấn động đến tiêu tán đi không ít. Có đôi khi sự dũng cảm chính là một trận năng lượng, sẽ sinh ra trường khí cực dương, tục ngữ nói nghiêm áp tam tà, một tiếng hét đến thân hình áo blue trắng kia đột nhiên chấn động. Vừa rồi xung quanh tôi âm khí ngập tràn, tôi cũng chưa thể cảm nhận ra, hóa ra là áo blue trắng này. Hắn chậm rãi quay đầu, vừa rồi đánh nhau trên y mặt đất, làm trên y mặt hắn dính một ít vôi bột màu trắng, chính là vôi bột này đã Kaiota CS thích hắn. Bởi vì hắn hiện tại không phải là người, áo blue trắng trên y người quỷ khí rất nặng, hắn âm trầm quay đầu nhìn tôi và anh tôi. Anh tôi lập tức ngậm đồng phù tay trái rút càn khôn kiếm pháp. Áo blue trắng vừa thấy càn khôn kiếm pháp liền xoay người bỏ chạy. Tiểu kiều, anh tôi hàm hồ hô lên, em còn cần anh nhắc nhở. Tay trái phải, ngón út cùng ngón thứ hai giao nhau, ngón cái nhéo tiếng Trung. Thần hồ đề hồn, cái quyết này rất khó để nhéo, đặc biệt là tay nhỏ ngắn như tôi. Lập thần hồ đường, GNS Yota PU Linh yêu cầu bấm tay niệm thần chú tốc độ rất nhanh, nếu không tà linh ác quỷ nói chạy sẽ chạy, động tác chậm chính là vô ích. Một tiếng gầm vang lên, niệm chú gọi tới một thần hồ từ trong không khí bước ra. Áo blue trắng kia đột nhiên ngã trên y mặt đất, anh tôi kịp thời đuổi tới nhấc kiếm chém xuống, ái blue trắng thống khổ gào lên. Xen vào việc người khác, các ngươi là ai, muốn chết sao, anh tôi, bang, một tiếng vặn đèn pin, ánh sáng màu trắng lập tức ca yêu ta CSX hắn liều mạng tránh né. Là mã chủ nhiệm hôm qua, tôi lặng lẽ thu mình lại trong bóng đêm, duy trì khoảng cách chỉ cần hắn không thấy rõ tôi. Lúc này che y mặt hắn rất đáng sợ, màu vôi trắng dính vào, hai mắt che kín mạch máu, giống như ác quỷ. Chúng ta không muốn chết nhưng vấn đề là ngươi chết đã chết tới hại người làm gì. Vốn dĩ muốn bổ ngươi một nhát kiếm, nhưng hiện tại cả nhà ta đang tích đức sẽ đưa cho ngươi một vé máy bay giá trị hàng chục nghìn xuống Minh Phủ. Anh tôi lười biếng móc ra một chiếc độ u phù, thần hồ còn đè che y người áo blue trắng kia, hắn chỉ có thể gào lên, gào đến che y cổ cùng đầu mạch máu vỡ ra thoạt nhìn trông như tùy lúc có thể vỡ vụn. Anh, đợi chút, tôi nhéo một cái gông quỷ quyết khóa hắn lại, lo lắng quỷ hồn ly thể sẽ chạy mất. Chờ cái gì, loại này nhanh chóng tiễn đi, để đêm dài lắm mộng. Giang Khởi Vân đang ở đâu, chờ một chút trực tiếp giao cho bọn họ đi, em muốn hỏi hắn một chút. Ngươi vì sao lại bám chê y người bác sĩ? Còn nữa vì sao lại đối xử với nữ bệnh nhân như vậy? Áo blue trắng ha ha cười hai tiếng, nghẹn ngào nói, đó là vật tẫn kỳ dụng. Dù sao những nữ nhân này đều bị bắt hồn, muốn làm bọn họ trong lúc vẫn còn ý thức đầy đủ sử dụng bảo bối trong thân thể họ. Nếu không bị bắt hồn rồi, chỉ còn lại bảy phách ở thi thể, đồ ngu các ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Trong thân thể có bảo bối, tôi cùng anh tôi đều chú ý đến lời này, nữ bệnh nhân trong thân thể có bảo bối gì cách chương.